ngũ món ăn một món canh. Có thể là bởi vì mang nhà mới quan hệ a. Bốn người ngồi ở bên bàn tròn, mỗi người đều ăn rồi hai chén, liền Hạ Thi Kỳ đều ăn rồi gần hai bát. Điều này làm cho Hạ Tân thật cao hứng. Kho kho kho, ta cảm thấy tối nay tế phẩm so với bình thời càng ngon lành, mà lực cũng so với bình thường càng nhiều. Ta rất thỏa mãn, đã có điểm no rồi. Hạ Dạ nói sờ sờ bụng nhỏ, bất quá liếc nhìn trên bàn còn dư lại ba cái gà KFC. Nàng lại đem bát đưa cho Hạ Tân. Ta còn muốn một chén. Hừ hừ, ta muốn tiêu diệt hết những thứ này tà ác thiên sứ di hài, để tránh khỏi chúng nó mượn ma lực tái sinh. Đây là Hạ Dạ chén thứ ba. Tốt, Hạ Tân rất cao hứng ứng tiếng. Phải đi cho nàng lấy cơm. Lạc Thủy Linh ở một bên cảm khái. Ồ, M.A.T. thật là lợi hại. Cư nhiên có thể ăn ba chén cơm. Ha ha ha, đây đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Hạ Dạ một bộ rất giỏi giọng nói trả lời. Nếu như không phải ta trong thân thể phong ấn ma giới ma vật nói, ta còn có thể ăn càng nhiều. Ta ăn siêu cấp lợi hại. Ồ a hát, ta một dạng một chén liền no rồi. Chén thứ hai cũng rất miễn cưỡng. Lạc Thủy Linh hoàn toàn là một bộ sùng bái dáng vẻ nhìn Hạ Dạ. Lẽ nào là sự tu luyện của ta còn chưa đủ sao? Hạ Tân một bộ giỏi lắm dáng vẻ, phát sinh kỳ quái cười ra. Kho kho kho, ta nhưng sống nghìn năm hấp huyết quỷ nữ vương. Tự nhiên với các ngươi những thứ này thân thuộc không giống với. Ta siêu cấp có thể ăn. Ha ha ha, Hạ Tân hoàn toàn không cảm thấy có thể ăn, còn ăn rất nhiều, làm sao lại thành một cái đáng giá sùng bái chuyện. Hơn nữa, đây rốt cuộc có gì đáng tự hào lấy le. Hai người này thật là khiến người ta xem không hiểu. Bất quá, vui vẻ là được rồi. Bốn người ở ấm áp mà sáng sủa đèn chân không dưới, ăn vô cùng hòa hợp lại ấm áp một trận cơm tối. Hơn nữa, Hạ Tân rốt cục phát hiện một việc. Cái kia Hạ Thi Kỳ cùng Hạ Dạ thật sự có tại dùng nhãn thần giao lưu. Tuy là hai người từ đầu tới đuôi chưa nói một câu nói, nhưng ngẫu nhiên trong lúc lơ đảng cái kia kình chống nhau ánh mắt, làm cho Hạ Tân cảm giác hai người thật giống như thật có thể dùng nhãn thần giao lưu giống nhau. Hạ Tân cảm thấy, e rằng Hạ Thi Kỳ cùng Hạ Dạ quan hệ ngoài ý muốn tốt đâu. Khả năng, so với chính mình tưởng tượng trong còn muốn tốt rất nhiều. Đây quả thực là kỳ tích. Không phải, đều có thể nói là thần tích. Dạ Dạ cư nhiên không phải bài xích Thi Kỳ. Hạ Tân đem cái đĩa cơm tẻ bát đưa cho Hạ Dạ nói. Cơm nước xong, phải thật tốt làm tác nghiệp a hát. Ta đã làm xong, ta ở thật tốt, giáo đệ nhị thân thuộc bài học. Tốt, muốn hai người cùng nhau làm. Làm xong mới có thể nghỉ ngơi a hát. Đợi lát nữa cho các người chuẩn bị hoa quả, thức ăn khuya, ân. Hạ Dạ nói xong lại nghĩ đến một việc. Tươi ngon mọng nước buổi tối cũng là cùng chúng ta ngủ chung đi. Bất quá, ta kỳ thực chuẩn bị tươi ngon mọng nước căn phòng. Xem tươi ngon mọng nước ý tứ a. Nàng cũng không biết, nàng đã vừa mới gọi điện thoại cho tỷ tỷ nàng. Tỷ tỷ nàng dường như không quá cao hứng. Hạ Tân lúc này liền có một loại dự cảm xấu. Điện thoại, nói gì? Ta nói muốn cho tươi ngon mọng nước cùng chúng ta ngủ chung a. Tỷ tỷ nàng siêu hung, thật đáng ghét, nói cái gì cũng không chịu. Ta đã nói, lòng từ bi, có thể cho nàng cũng qua đây, cùng ba người chúng ta người cùng nhau ở đại trong hồ cá tắm. Ngoặc kép chấm chấm, phải, nàng trả lời thế nào? Nàng dường như cúp điện thoại, bảo ngày mai cứ tới đây. Hạ Dạ nói rằng cái này dừng một chút cười nói, nàng gấp như vậy qua đây, là vì cá lớn vậy a? Khẳng định thật cao hứng a. Ta buổi tối cũng muốn ở trong đó bơi. Ngoặc kép chấm chấm, là, sao? Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi đáp một câu. Thầm nghĩ, nàng phỏng chừng không phải là vì cá lớn vài.